Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3515. Chương 3515. Kim Xuyên Thành. Năm người tại trận pháp bên trong lại trò chuyện thật lâu, sau đó mới tách ra. Hồ Tấn muốn về trước Hoa Thiên Môn, hắn cũng dự định bắt đầu đột phá thiên thần cảnh, muốn trở về Bế Tử Quan. Mà Bạch Vũ Triết bây giờ đột phá sau đó, tự nhiên là muốn bắt đầu nghĩ biện pháp như thế nào đạt được cái khác Cửu Long Đỉnh. Mặt khác, năm tôn Cửu Long Đỉnh bây giờ phân biệt tại năm cái tông môn trong tay. Để Bạch Vũ Triết may mắn chính là cái này năm cái tông môn không bao gồm Huyết Nguyệt Ma Giáo. Nhưng không may, cái này năm cái tông môn tất cả đều là thần giới nhất lưu thế lực, có lẽ phần lớn không bằng Tử Tiêu Cung cường đại, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều cái chủng loại kia. Loại này tông môn nếu như muốn dùng sức mạnh kia cơ bản không có bất cứ cơ hội nào. Bạch Vũ Triết càng nghĩ, lúc đầu nghĩ đến có phải là hẳn là tìm độ khó hơi thấp xuống tay trước, tỉ như cùng Tử Tiêu Cung quan hệ tốt, hoặc là tối thiểu nhất cũng muốn cùng Tử Tiêu Cung không có khúc mắc. Nhưng trái lại tưởng tượng, nếu như vậy, vạn nhất các loại tin tức truyền đi, kia còn lại những cái kia độ khó cao, có phải là liền càng khó đắc thủ rồi. Nhưng nếu như trước tìm độ khó cao, tỉ như trong đó có hai cái tông môn cùng Tử Tiêu Cung đều là có khúc mắc, trong đó một cái không tính là nhiều đại cừu hận, nhưng tóm lại không quá đúng đường, muốn dùng Tử Tiêu Cung danh nghĩa đi thu mua, khả năng này quá thấp. Loại này tông môn cũng chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác, cho dù là dùng trộm dùng đoạt cũng muốn so dùng mua được đáng tin cậy. Bạch Vũ Triết hiện tại muốn cân nhắc chính là phải dùng biện pháp gì, tại không làm cho đối phương chú ý tình huống phía dưới, đem Cửu Long Đỉnh nắm bắt tới tay. Đầu tiên muốn làm chính là muốn trước biết rõ ràng những cái kia Cửu Long Đỉnh đều tại trong tay ai. Nếu là ngay cả cái này đều không rõ lắm, kia không cần nghĩ, lớn như vậy từng cái tông môn muốn chẳng có mục đích đi tìm, tìm ai làm mục tiêu cũng không biết, so mò kim đáy biển còn khó hơn. Bạch Vũ Triết tin tức tự nhiên là đến từ Tử Tiêu Cung, nhưng là tin tức này đã là rất nhiều năm trước, bây giờ còn có đúng hay không xác thực cũng không dám cam đoan. Chỉ có thể là đi thử một lần, phải nắm chắc thời gian, vạn nhất kế tiếp còn có cái khác Cửu Long Đỉnh xuất thế. Một khi tin tức truyền ra, những cái kia có được Cửu Long Đỉnh người khẳng định đều là chết nắm lấy không thả. Bạch Vũ Triết vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn hiện tại tạm thời còn không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt, nhưng cũng không có ý định các loại nghĩ đến biện pháp lại cử động thân, mà là lúc trước hướng mục đích lại nói, tựa như lần trước đi Linh Sơn Thành đồng dạng, bọn người đến nhìn xem tình huống lại nói. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết biết muốn giống Linh Sơn Thành thuận lợi như vậy đoán chừng là không có khả năng. Lâm Hinh Vân mấy người bọn họ tự nhiên không có ý kiến. Dù sao lần này ra chính là ra lịch luyện đồng thời trợ giúp Bạch Vũ Triết đạt được cái khác Cửu Long Đỉnh. Dù sao Bạch Vũ Triết đi cái kia bọn hắn liền đi đâu. Sau đó bốn người cùng một chỗ chỉnh lý một chút năm tôn Cửu Long Đỉnh tin tức, cuối cùng quyết định đi trước Kim Xuyên Kiếm Tông. Đầu tiên là bởi vì Kim Xuyên Kiếm Tông cách nơi này tương đối gần một số, mà lại đây cũng là một cái cùng Tử Tiêu Cung quan hệ tương đối kém tông môn. Bốn người rời đi Nam rừng Cổ Lâm sau đó, một đường hướng phía tây bắc hướng mà đi, đi qua hơn nửa tháng, hết thảy dùng 3 lần truyền tống, rốt cục đến Kim Xuyên Thành. Kim Xuyên Thành phạm vi so với Linh Sơn Thành liền muốn đại nhiều lắm, đồng thời cũng càng thêm náo nhiệt. Thành bên trong người đi đường, người tu hành số lượng cũng muốn càng nhiều hơn một chút. Kim Xuyên Kiếm Tông vốn có Cửu Long Đỉnh tại bọn hắn tông chủ Kim Vực Phong tiểu nữ nhi Kim Lâm trong tay,